Cầu Ma, chương 705, con đường tu hành, gocchuyenaudio.com, Đồng Hoang Tháp ánh sáng đỏ mấy trăm dặm khiến phạm vi bốn phía từ xa nhìn như trở thành địa ngục đỏ. Mùi máu tanh tràn ngập, cảm giác uy hiếp khiến người ta không thể tới gần. Đặc biệt là uy hiếp trong màu đỏ, nếu có ai xâm nhập vào trong thì sẽ chịu nặng nề như núi đè. Càng tới gần Đông Hoang Tháp thì loại cảm giác này càng mãnh liệt hơn. Một năm nay xung quanh Đông Hoang Tháp thỉnh thoảng xuất hiện người man tộc, có người bước vào trong ánh sáng đỏ định tới gần, nhưng không chút ngoại lệ là ở vị trí khác nhau bị uy nhiếp trong ánh sáng đỏ đánh bật ngừa. Mặc dù không có chết chắc nhưng ánh sáng đỏ toát ra ý chỉ ẩn ẩn chứa uy nghiêm cùng cảnh cáo nơi đây. Nghiêm cấm bước vào, man tộc đang tìm Tô Minh, tìm man thần của họ. Toàn Đông Hoang Đại Lục trong một năm nay bị người man tộc tìm khắp nhưng không có chút manh mối về hắn. Dần dần họ đưa ánh mắt hướng tới Đông Hoang Tháp, nhưng vì ánh sáng đỏ cấm chế không thể bước vào trong nên không cách nào chứng thật Tô Minh có ở trong không. Trong Đông Hoang Tháp khác với bên ngoài ánh sáng đỏ ngập trời, bên trong tràn đầy ánh sáng vàng kim. Ánh sáng nhu hòa tràn ngập tầng thứ nhất Đông Hoang Tháp. Tô Minh ngồi khoanh chân, thân thể sớm hồi phục hoàn chỉnh. Trước mặt hắn trôi nổi một thanh kiếm vàng, nếu nhìn kỹ thì thấy trong sắc vàng có ánh sáng xanh đôi khi chớp lóe dãy rủa. Thanh kiếm này chính là chủ sát lam kiếm năm đó. Một năm nay Tô Minh dùng hết tinh thần và tu vi, nhờ vào uy nhiếp Đông Hoang Tháp không ngừng chấn áp kiếm cứng rắn đem kiếm xanh ở trong xương khói âm tử bị thương hơn phân nửa hóa thành màu vàng. Màu vàng này là màu bên trong Đông Hoang Tháp, một năm qua Tô Minh không hề ngừng lại chấn áp, giờ thì đôi mắt khép bỗng mở ra. Khoảnh khắc mở mắt con người hắn lóe ánh sáng vàng, tay phải nâng lên vỗ kiếm thể. Vỗ một cái xung quanh ánh sáng vàng vặn vẹo lượn lờ trên tay phải Tô Minh. Tay vỗ vào thân kiếm thì ánh sáng vàng chui vào trong kiếm thể, lại phát triển xua tan ánh sáng xanh. Kiếm vù vù run run, ánh sáng xanh chớp động mãnh liệt như đang không ngừng giãy giụa. Tô Minh nhìn sát kiếm, hừ lạnh, tay trái nâng lên vung bốn phía. Ánh sáng vàng lập tức ập đến phạm vi lớn ùa vào thân kiếm, tiếp tục chấn áp. Bây giờ ta đã có thể khống chế lực lượng Đông Hoang Tháp so với một năm trước nhiều gấp 10. Tô Minh thì thào, ánh mắt nhìn vách tháp, trước không nói độ cao của tháp, chỉ là phạm vi tầng thứ nhất đã có cỡ 100 mét, toàn bộ lượn lờ ánh sáng vàng. Tô Minh còn nhớ một năm trước mới bước vào đây, những luồng sáng vàng vọt vào trong thân thể theo trùng kích hắn hôn mê. Khi hắn thức tỉnh thì thân hình của hắn đã hồi phục hoàn chỉnh, thanh kiếm xanh bị vô số chỉ vàng vòng quanh bình bổng giữa không trung, không thể tranh giành, chỉ có thể ở đó phát ra tiếng kiếm ngân thê lương. Tô Minh sau khi thức tỉnh đã cảm nhận rõ ràng giữa hắn và Đông Hoang Tháp tồn tại liên hệ ngày càng mãnh liệt, thậm chí ánh sáng vàng tràn ngập tại đây dường như là từ lực lượng nào đó biến thành, có thể bị hắn mượn dùng. Nhưng khi đó nhưng chỉ mượn được một chút thôi, không như bây giờ có thể dẫn động nhiều ánh sáng vàng đến trợ giúp mình chấn áp kiếm này, cũng rèn luyện thân hình. Mệnh tu chi cảnh chia làm bốn đại cảnh là mệnh cách, mệnh khuyết, mệnh cung, mệnh giới. Theo lời năm ấy man thần đời thứ ba để lại thì mệnh tu cảnh thực ra chính là bốn chữ cách, khuyết, cung, giới. Trong đầu Tô Minh quanh quẩn từng lời man thần đời. gocchuyenaudio.com, thứ ba nói, một năm nay hắn không thể ra khỏi Đông Hoang Tháp bởi vì thanh kiếm trước mặt chưa hoàn toàn bị luyện hía. Vì trong luyện hóa hắn và thanh kiếm có dây dưa nên khó lòng rời khỏi. Chỉ có triệt để luyện hóa thanh kiếm cùng hắn thành một thể mới đi ra Đông Hoang Tháp được. Vậy nên một năm nay Tô Minh trừ tu hành và luyện hóa kiếm ra thì nhiều lúc suy tư mệnh tu cảnh. Năm đó Trúc Cửu Âm có nói bất cứ tộc quần nào tu hành đều là hoàn thiện bản thân, dùng lực lượng vị giới hấp thu được sổ sung tất cả thiếu sót bản thân đạt đến mức độ viên mãn. Mình bước vào sơ kỳ mệnh tu, biết mệnh cách bản thân, nếu lại tăng cao tu vi nữa thì cần lực vị giới. Năm đó Trúc Cửu Âm chúc phúc từng cho mình mảnh vụn lực giới, mảnh vụn đó có lẽ là mấu chốt cho mình bước vào mệnh tu. Vẻ mặt Tô Minh có ngộ ra, đủ lực vị giới còn có cảm ngộ với mệnh mới khiến người đột phá giam cầm nào đó, tiến hóa tất cả bản thân do đó viên mãn mình. Nhưng loại viên mãn này rất gian nan, bất cứ tộc quần nào mấy năm qua có lẽ chỉ một hai người là làm được chân chính đạt tới viên mãn. Còn tác dụng huyết mạch là kéo dài loại viên mãn này, vì một người thành công do đó thay đổi tiến hóa toàn tộc quần. Có lẽ cũng chính vì một điểm này mới khiến tộc quần dưới khung trời này có vô cùng cường đại, có rất là yếu ớt. Còn lực vị giới là nguồn gốc một thế giới. Mắt Tô Minh chợt lóe nhìn xung quanh tràn ngập ánh sáng vàng, mặt dần lộ nụ cười. Đồng Hoang Tháp này là man thần đời thứ nhất để lại, ánh sáng vàng xung quanh có thể tầm bổ linh hồn mình, dung nhập vào người trở thành một phần tu vi, vậy là chúng nó có lẽ ẩn lứa lực vị giới.